Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Thánh Điện phía dưới. Ta chính là thần châu người, Chu Thúc Hanh, gặp thiên kiếp, hàng hạ châu, tránh tinh hải, đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Chết thì chết vậy, lão đầu ngươi chỗ này dám lấn ta, Vô Cửu thân thể trên không. Người hướng xuống rơi, pháp lực trói buộc, khó mà dãy giụa. Hắn vừa vội vừa giận, không thèm đếm xỉa rồi. Một hơi nói ra nhà mình lai lịch, cuối cùng vẫn không quên hoàn trả một câu. Hoặc vậy oán giận, hoặc vậy bi tráng, mà nghiêm nghị không sợ khi thế lại tại hắc ám bên trong chấn động tiếng vang. Chết thì chết vậy, không sợ hãi, lại muốn người chết lưu danh. Ngỗng qua lưu tiếng, nếu là mơ mơ hồ hồ táng thân nơi này, quả thực quá mức tại nghẹn cong, mà lại thôi, trước khi chết, kêu gọi một tiếng, mà lại cầu hồn đi xa này, như vậy tỉnh mộng thần châu, Vô Cửu giống khối tảng đá, rơi hướng hắc ám hư vô, mắt thấy liền muốn lâm vào luân hồi, vạn kiếp bất phục, một đạo pháp lực bao phủ mà đến. Trong nháy mắt đem hắn từ vực sâu bên trong kéo mạnh mà lên. Thời gian nháy mắt, bịch, rơi xuống đất. Hắn, ai u, một tiếng, lật rồi hai lăn, chợt tức đâm vào một đoàn băng lãnh cứng rắn chi vật. Thuận thế giãy giụa ngồi dậy, nhưng lại đầy mặt khó có thể tin. Đưa thân chỗ tại, phỏng như một tòa thạch điện. Không, thì là vách đá giữa hang động. Cách đó không xa chính là hắc ám vực sâu. Đặt chân tảng đá lớn còn tại bên ngoài hơn 10 trượng yên tĩnh treo không trung. Sau lưng nằm lấy một đầu hắc dao. Mấy trượng thân thể treo đầy vết máu. Mặc dù sinh cơ không còn, mà âm hàn sát khí vẫn cứ ngưng tụ không tiêu tan. Liên tiếp hắc dao di hài. Chính là cái kia gọi là dao nô tráng hán. Ngửa mặt nằm lấy. Ở ngực phá vỡ mấy cái huyết động, rất là vô cùng thê thảm. Người cũng như tên, cùng hắn hắc dao chết cùng một chỗ. Ngoài hai ba trường thì là khoanh chân ngồi lấy một cái lão đầu. Hạ thân tràn ngập lấy một đoàn xương đen, lại sợi râu phiêu động mà hai mắt trợn lên. Ngươi là ai? Lặp lại lần nữa, quan hải tử. Hắn vậy mà không có giết chính mình, mà nói lời nói thật. Không dễ dàng, lại không thẹn với lương tâm, lại có làm sao nói cái trăm ngàn lần đâu. Vô Cửu ngồi thẳng người, chậm rồi trì hoãn, chân mày mở ra, nghiêm nghị nói, ta Vô Cửu, được bảy kiếm, hỏi tiên đạo, sông sáu thần châu, nhất thời danh chấn bốn phương, lại không cam lòng khuất phục tại kết giới gông cùm xiềng xích. Cùng thần châu sứ thúc hành xung đột chính diện. Năm đó núi ngọc dưới chân, ta chỉ có địa tiên tu vi, cũng không phải là thúc hành đối thủ. Đúng lúc gặp thiên kiếp lôi động, dứt khoát cùng nó đồng quy vu tận. Hắn đã hồn phi phách tán, mà ta bay đãng thiên ngoại. 10 năm luyện hồn tôi thể, rốt cục may mắn còn sống. Tiếc rằng tu vi mất hết, bị bước gián tiếp tại tiên môn mà lấy cầu cơ duyên. Quan hải tử y nguyên hai mắt như chùy, thần sắc uy nghiêm, ngươi một thần châu tu sĩ, sao dám cùng Ngọc Thần Điện vì địch? Việc đã đến nước này, không cố kỵ nữa, Vô Cửu cầm phát thong dong, hừ lạnh nói, có gì không dám, tu tiên lại vì như vậy? Lại vì như vậy, tu tiên giả, làm thể nghiệm và quan sát thiên tâm, không quên gốc ta, siêu thoát xuất trần. Vạn vật tự nhiên, Vô Cửu chậm rãi mà nói, lời nói xoay chuyển, nhưng là giả thiên đạo mà hung ác nghịch thi người, sẽ làm trường kiếm ra khỏi vỏ mà không tiếc lấy cái chết vệ đạo. Quan hải tử tay vuốt râu dài, trầm ngâm nói, người ngụ ý, thiên hạ có đạo, lấy đạo tuẫn thân, thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo. Vô Cửu ngẩng đầu ưỡn ngực, xúc động nói, há không nghe chí mạng thích chí, cũng đến thế mà thôi. Hắn thay đổi lúc trước tiên môn đệ tử bộ dáng, rốt cuộc không có rồi tùy ý bại hoại, mà là lời ít mà ý nhiều, mà lại ăn nói bất phàm, nghiễm nhiên chính là một cái đắc đạo cao nhân. Chỉ là hắn nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên cúi đầu xuống như có chỗ nghĩ. Quan Hải Tử vẫn ở chỗ cũ ngưng thần ngắm nghía trước mặt người trẻ tuổi. Vẫn còn đang chần chờ không ngừng, mà sau một lát, hắn giống như rốt cục bỏ đi lo nghĩ. Theo đó uy thế tiêu tán, toàn bộ người lập tức lộ ra có chút già nua suy yếu. Dù cho thanh âm đàm thoại vậy lộ ra vô lực mỏi mệt. Nhiều năm trước từng có nghe đồn, Thần Châu từng bị biến cố. Nghe nói một cái tuổi trẻ tu sĩ cùng Ngọc Thần Điện tế ti đồng quy vu tận, tiếc rằng Ngọc Thần Điện đối với cái này giữ kín như bưng, tường tình liền vậy không được biết. Bất quá Quan Hải Tử nói đến chỗ này, bên thân vờn quanh xương đen một hồi lay động, hắn lấy ra một bình đan dược nuốt xuống, hơi chuyện nghỉ ngơi, tiếp lấy lại nói, ta mặc dù không thể tin được lai lịch của ngươi, mà ngươi chỗ nói đi, cùng tu vi thần thông, hoặc cùng truyền thuyết bên trong Thần Châu có lấy lớn lao can hệ. Nhất là ngươi đối với năm đó chuyện, thuận miệng nói tới, tất nhiên khó phân thật giả, lại không có chút nào ra vào. Ta hỏi lại ngươi, ngươi là có hay không không việc gì? Hắn có chỗ phát giác, thuận miệng nhiều hỏi một câu, Vô Cữu y nguyên cúi thấp đầu. Trên mặt đắng chát, thực không dám giấu giếm. Chí mạng thích chí, này bốn chữ chân ngôn, chính là ta một vị cổ nhân tặng cho. Đã từng hồ đồ không rõ, bây giờ rốt cục đã hiểu. Năm đó rời đi Phong Hoa Cốc thời điểm, Kỳ Tán Nhân đã từng cho hắn tính qua quẻ, cũng có một đoạn sắp chia tay lời khen tặng. Chỗ nói, nhiều vậy đạo lý đều là hư ảo, loạn thế cầu sinh mới là kết quả thật, mà ngươi lần này đi, chỉ có chí mạng thích chí mới có thể thoát khốn giải ách. Nói cách khác, Kỳ Tán Nhân sớm đã biết mình hạ tràng, mà hắn bốn chữ chân ngôn, nhưng lại không phải không có lý, nhưng có truy cầu, hoặc là mộng tưởng, không phải bỏ qua sinh mệnh, mà khó mà toại nguyện, tiếc rằng chính mình sinh tử nhiều về. Bây giờ dĩ nhiên chân trời mênh mông, Vô Cữu thu hồi nỗi lòng, không nói thêm lời, nâng lên ánh mắt, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Thật giả như thế nào? Ngày sau từ thấy kết quả sau cùng, Quan Hải Tử làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, tiếp tục hỏi, ngươi như đến từ Thần Châu, phải chăng biết được kế nhiệm tế ti là ai? Vô Cữu hẳn nhiên nói, quản hạt Thần Châu người. Tên là Thần Châu Sứ, phải chăng có người kế nhiệm, tha thứ ta không thể nào biết được, mà ta chỉ biết rõ, thúc hành tiền nhiệm tế ti, gọi là Băng Thiên Tử, truyền thuyết hắn đắc tội rồi Ngọc Thần Điện mà bỏ mình đạo tiêu. Hắn nói còn chưa dứt lời, cách đó không xa lại là một hồi xương đen lay động, chỉ gặp Quan Hải Tử hai mắt nhắm lại, thân thể run nhè nhẹ. Cuống quýt đánh ra mấy đạo pháp quyết, này mới từ từ an ổn xuống. Chốc lát, hắn lắc lắc đầu, theo ta được biết, Thần Châu lại bị phong cấm, cũng không kế nhiệm tế ti, mà tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi đúng là vị kia cao thủ trong truyền thuyết, ngươi từng lấy địa tiên tu vi, vượt qua thiên kiếp, nên bế quan trăm năm, mới có thể đến phi tiên cảnh giới. Bây giờ đánh mất tu vi, cũng tại tình lý bên trong, vị lão giả này, hoặc là Tinh Hải Tông tông chủ, dưới mắt thân chịu trọng thương mà khốn thủ nơi này, lại như cũ tâm cơ thâm trầm, nhất là hắn mỗi câu nói bên trong, đều giấu lấy cái bẫy, hơi không cẩn thận, nói không chừng bất cứ lúc nào đều muốn trở mặt giết người. Bất quá, hắn có lẽ buông xuống cuối cùng một tia lo nghĩ. Ngươi một cái Thần Châu tu sĩ, không sợ Ngọc Thần Điện, cũng liều chết chống lại, rất là để cho người ta kính nể. Nếu như Lô Châu biết rõ ngươi còn sống, cũng giấu ở ta Tinh Hải Tông. Ha ha, quả nhiên, Quan Hải Tử không thắng cảm khái bộ dáng, mà hắn tiếng cười chưa rơi, lại vẻ mặt tối sầm lại. Tinh Hải Tông, không có rồi. Vô Cửu lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không quan tâm Tinh Hải Tông hưng suy. Hắn chỉ để ý có thể không có thể sống sót. Mà giờ này khắc này, khó mà đưa thân ngoài suy xét. Tông chủ tiền bối, không cần nhụt chí. Trước đây Viễn Trinh thời khắc, còn có Quản Huyền cùng Sa Trì hai vị lão giả có chút lòng trung thành. Ngươi nếu là vị kia thần châu cao thủ, liền không nên xưng hô ta là tiền bối. Ta đương nhiên không thể giả được. Vô Cửu đã là thành thật với nhau, tận nó thành khẩn, mà hắn cùng Quan Hải Tử ở giữa, vẫn là khó mà tâm tình tự nhiên. Ngẫm lại cũng là một vị tiên môn chí tôn, một cái Huyền Vũ Cốc tiểu bối, lẫn nhau ngày đêm khác biệt, bây giờ lại tại sâu dưới lòng đất không hẹn mà gặp. Nhất là một cái gặp rủi ro, khốn thủ khó có thể bình an, một cái đột nhiên nói ra lai lịch, đúng là vực ngoại thần châu nhân vật truyền kỳ, như thế khó bề tưởng tượng tình cảnh, có lẽ đều muốn lẫn nhau chậm rãi thích ứng. Vô Cửu thăm dò nói, ta liền xưng hô ngươi một tiếng, đạo huynh. Quan Hải Tử dạ, Vô Cửu lại hỏi, Tinh Hải Tông cường đại như thế, tại sao một khi hủy diệt? Quan Hải Tử y nguyên thần sắc ảm đạm, khẽ thở dài một cái. Ai? Vô Cửu nhún nhún đầu vai, tha thứ ta mạo muội, như vậy khốn thủ vô ích. Quan Hải Tử lại thở hổn hển miệng thô khí, thoáng khôi phục mấy phần tinh thần, lại hai mắt hồ nghi, hỏi ngược lại, ngươi đã nhưng Viễn Trinh bên ngoài, dưới mắt từ đâu mà đến? Vị tông chủ này vây ở dưới mặt đất, đối với ngoại giới động tĩnh chỗ biết không nhiều. Vô Cửu cũng không giấu giếm, đem hắn Viễn Trinh tiên môn cùng trở về từ cõi chết kinh lịch, từng cái nói rõ sự thật, tiếp lấy lại nói, ngoặc kép, trở về Huyền Vũ Cốc về sau, lọt vào Huyền Hỏa môn đệ tử truy sát, lại bị Tinh Vân Tông cao thủ ngăn cản. Ta liền trốn vào dưới mặt đất chữa thương. Sau một tháng tỉnh dậy, đúng kiến giải dưới mật đạo, chỉ muốn như vậy đi xa. Ai ngờ sông lầm nơi đây. Hắn không có nói tới mậu danh trưởng lão cùng sử nữ, bởi vì đã từng gặp nhau liên lụy quá nhiều, nhất thời bán hội giảng không rõ ràng, ngược lại không như tóm tắt chuyện. Quan Hải Tử yên lặng nghe lấy Vô Cửu tự thuật, vẻ mặt có chút biến ảo, làm bốn phía trở về yên tĩnh. Hắn thì là hơi kinh ngạc. Mật đạo, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói một mình, thánh điện chỗ tại, không thể coi thường, từng có người tại đất dưới đào bới, bị ta lấy cấm chế phủ kín, mặc dù niên đại xa xưa, đến nay còn nhớ kỹ, lại không biết còn có mặt khác một đầu mật đạo. Vô Cửu đúng lúc thuyết phục nói, Tinh Hải Tông đại loạn, có lẽ có người nhờ vào đó bỏ chạy cũng chưa biết chừng. Ngươi sao không thừa cơ rời đi, dù sao cũng tốt hơn như vậy tối tăm không mặt trời. Nơi đây ở vào thánh điện dưới mặt đất 3.000 trượng. Quỷ dị không hiểu, bất cứ lúc nào đều có hung hiểm hàng lâm. Hắn là một khắc vậy không tiếp tục chờ được nữa. Mà Quan Hải Tử thì là trên mặt vẻ lo lắng, có chút lắc đầu, nếu có thể rời đi, cố nhiên là tốt, làm sao? Vô Cửu vội nói, do ta dẫn đường, liệu cũng không sao. Cùng nó nghĩ đến, chỉ cần thuận lấy lai lịch, tìm được trước đó mật đạo, hẳn là có thể đủ chạy ra Tinh Hải Tông địa giới. Huống chi mậu danh trưởng lão cùng sửu nữ đã có vết xe đổ. Hắn ngược lại là lòng tin tràn đầy. Quan Hải Tử y nguyên không hề bị lay động, sâu kín thở dài. Ai, ngươi có biết Tinh Hải Tông vì sao gặp nạn? Ta nghĩ biết rõ, ngươi không chịu nói à? Vô Cửu nhìn lấy bên người Hắc Giao cùng Giao Nô Di Hài, lại đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía bàn đá, đá án cùng đá đỉnh, điện thờ, không khỏi có chút khẽ giật mình. Chỉ gặp kia hắc ám che giấu điện thờ phía trên, vách đá ở giữa, khắc lấy to lớn đồ hình. Trước đây chưa từng lưu ý, lúc này bỗng nhiên phát giác khác biệt. Kia phù điêu đồ án tối đen, biến trắng, hắc giả hình tròn, bạch giả vòng tròn, lẫn nhau khác biệt, lại lẫn nhau đối ứng, giống một thể, lại uy thế xâm nhiên, nhìn mà ngửa rừng, gọi người kính sợ không hiểu. Quan Hải Tử thanh âm đàm thoại tiếp tục vang lên, Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông ân oán, nói đến nói dài, mà lại do ta chậm rãi kể lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?